Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, 36, Thúc Thúc, Trình Du Cẩn vừa chuyển cong nhìn đến Trình Nguyên Cành, nàng chính mình đều ngây ngẩn cả người. Trình Du Cẩn khó được phản ứng không kịp, nhưng thật ra Lâm Thanh Viễn, ngoài ý muốn chớp hạ mắt, tức khắc cực kỳ vui vẻ mà đi hướng Trình Nguyên Cành. Cảnh hành, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Vừa rồi nhưng làm ta hảo tìm, ta như thế nào cũng tìm không thấy ngươi. May mắn Trình đại tiểu thư nhiệt tâm, mang ta đi ngươi sân, bằng không ta cũng không biết phải làm sao bây giờ, nga. Trình Nguyên Cảnh nhẹ nhàng nhìn Trình Du Cẩn liếc mắt một cái. Đại cô nương thế nhưng như vậy thích giúp đỡ mọi người. Trình Du Cẩn trên mặt cười có chút cứng đờ, như thế nào lại là hắn? Vì cái gì mỗi lần thu võng quan trọng thời khắc, nàng đều có thể bị Trình Nguyên Cảnh đâm vừa vặn. Trình Du Cẩn miễn cưỡng cười cười, hướng Trình Nguyên Cảnh vấn an. Cửu Thúc Lâm Thanh Viễn không có nhận thấy được bên người kích động mạch nước ngầm. Hắn cao hứng phấn chấn mà nói. Đúng vậy, đại tiểu thư thật sự là hảo tâm lại rộng lượng. Ta không cẩn thận đụng vào nàng sau. Nàng không những không có sinh khí, nghe nói ta tìm không thấy lộ, còn chủ động đến mang ta đi ngươi sân. Trình đại tiểu thư hiểu lý lẽ lại thiện tâm, không biết so với ta trong nhà mấy cái muội muội hiểu chuyện nhiều ít. Thật sự làm người hâm mộ. Trình Nguyên Cảnh bất động thanh sắc, ngữ khí cũng bình bình đạm đạm, lại thinh linh hỏi, nàng sinh khí, ngươi đụng vào nàng cái gì? Nàng vì cái gì muốn sinh khí? Lâm Thanh Viễn tức khắc thất ngữ. Hắn hơi hơi trương đại miệng, mới phản ứng lại đây chính mình lời nói mới rồi có lỗ hỏng. Bị Trình Nguyên Cảnh bắt được sơ hở, Lâm Thanh Viễn vừa rồi không cẩn thận đụng vào Trình Du Cẩn cùng Từ Chi Thiện sự. Nếu là đổi thành tầm thường nữ hài tử, nếu không thẹn quá thành giận, hoặc là xấu hổ đến chạy nhanh tránh đi, duy độc Trình Du Cẩn tự nhiên hào phóng, còn chủ động tiến lên đây dẫn đường. Lâm Thanh Viễn vốn dĩ tưởng ở Trình Nguyên Cảnh trước mặt khen một khen hắn chất nữ. Không nghĩ tới chính mình sơ lược một câu, đã bị Trình Nguyên Cảnh nghe ra tới. Lâm Thanh Viễn xấu hổ, chuyện vừa rồi sự tình quan Trình Du Cẩn danh dự, hắn vốn dĩ hạ quyết tâm tuyệt không sẽ tiết lộ cho người ngoài. Kết quả lúc này mới đi rồi hai bước lộ công phu, liền phải bị Trình Nguyên Cảnh bái ra tới. Lâm Thanh Viễn cười gượng, đang định nói sang chuyện khác, Trình Du Cẩn tiếp nhận nói, là Lâm Biên Tu quá khách khí, cái này hoa viên tuy rằng nữ quyến nhiều, nhưng trên thực tế là ngoại viện cùng nội trạch đường ranh giới. Cũng không tính vào nhầm hậu trạch phạm vi, Lâm Biên Tu ở chỗ này đụng vào ta, nghĩ lầm xâm nhập Trình ra hậu viện, cho nên mới hướng ta bồi tội, kỳ thật là Lâm Biên Tu khách khí. Lâm Thanh Viễn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng gật đầu, không sai, chính là như vậy. Trình Nguyên Cảnh rũ mắt liếc Trình Du Cẩn liếc mắt một cái. Trình Du Cẩn tươi cười thanh thiền, sắc mặt vô dị, nhưng thật ra một chút đều nhìn không ra tới chột dạ. Ngược lại là Lâm Thanh Viễn, biểu tình quá mức khẩn trương, lộ khiếp. Kỳ thật Trình Nguyên Cảnh nghe được vừa rồi từ Chi Thiện cùng Trình Du Cẩn những lời này đó. Thậm chí, hắn so Lâm Thanh Viễn tới còn muốn lại sớm một ít. Trình Nguyên Cảnh cũng không phải một cái bất cận nhân tình người. Nữ nhi ra loại sự tình này bị ngoại nam đụng vào, chung quy không thể diện. Trình Nguyên Cảnh vốn dĩ tính toán làm bộ không biết, lặng lẽ buông tha việc này. Chính là giờ phút này này hai người ngay trước mặt hắn kẻ sướng người họa, lẫn nhau phối hợp, khiến cho Trình Nguyên Cảnh phi thường không vui. Lâm Thanh Viễn sợ Trình Nguyên Cảnh lại truy vấn, chạy nhanh nói những lời khác nói sang chuyện khác. Hắn nói, cảnh hành ngươi như thế nào từ bên này? Ta vừa rồi tìm ngươi thật lâu, thấy bên này không có ngươi, mới đi bên kia chạm vào vận khí. Trình Nguyên Cảnh nhàn nhạt nói, vừa rồi trong viện có chút việc, ta đi trở về một chuyến. Kỳ thật Trình Nguyên Cảnh là ở trong hoa viên nghe được Trình Du Cẩn cùng Từ Chi Thiện nói, lo lắng Trình Du Cẩn ra tới khi đụng vào hắn xấu hổ, cho nên lặng lẽ thay đổi một cái lộ. Không nghĩ tới, duyên phận thế nhưng như thế kỳ diệu, Trình Du cẩn thận không có nghĩ nhiều. Nàng trường như vậy chưa từng bị người thổ lộ quá. Từ Chi Tiện là cái thứ nhất. Như vậy tiểu xác suất sự vừa lúc bị Lâm Thanh Viễn nghe được. Đã thực xào, Trình Du Cẩn căn bản không nghĩ tới còn sẽ có một người khác. Trình Du Cẩn chỉ cho rằng Trình Nguyên Cảnh mới từ nội viện ra tới. Vừa vặn gặp được bọn họ hai người, tuy rằng khó được một chỗ cơ hội bị đánh gãy. Chính là có cơ hội ở Thái Tử Điện Hạ trước mặt vì nàng tương lai hôn phu soát một soát hào cảm. Trình Du Cẩn vẫn là thập phần vui. Trình Du Cẩn chú ý lạc định, bất động thanh sắc hỏi. Cửu thúc, ngươi cùng Lâm Biên Tu đang xem cái gì thư? Thế nhưng có thể làm Trạng Nguyên Lang đều cấp thành như vậy. Lâm Thanh Viễn cười hai tiếng, nói, không có gì, thư đảo không khó tìm, chủ yếu là mặt trên có cảnh hành phê bình, cho nên ta tưởng lấy về đi nhìn nhìn lại, thì ra là thế. Trình Du Cẩn cười gật đầu. Nàng trong lòng nhẹ nhàng vừa động, Lâm Thanh Viễn thế nhưng cùng Trình Nguyên Cảnh lẫn nhau tặng thư. Loại quan hệ này nhưng không giống tầm thường, có thể cùng tượng vị giả duy trì như vậy chặt chẽ quan hệ. Chờ Trình Nguyên Cảnh khôi phục thân phận sau, còn sầu Lâm Thanh Viễn không bị trọng dụng sao? Trình Du Cẩn dị thương vừa lòng, nhìn về phía Lâm Thanh Viễn ánh mắt càng thêm thân thiện. Như vậy tiềm lực cổ tuyệt đối không thể buông tha, sấn hiện tại người khác còn không có phát hiện, nàng muốn chạy nhanh bộ lao. Trình Du Cẩn cười nói, Biên Tu cùng Cửu Thúc đều là ái thư người, tiểu nữ khâm phục nơi nào. Lâm Thanh Viễn sang sảng cười nói, ta chỉ là dính cảnh hành quang thôi. Đúng rồi, cảnh hành, ngươi sân vì cái gì như vậy khó tìm? Trình Du Cẩn tưởng ngăn cản, chính là đã chăm ni Trình Nguyên Cảnh hơi hơi nhíu nhíu mày. Hỏi, cái gì? Trình Du Cẩn tức khắc sống không còn gì luyến tiếc. Một bộ hận không thể tại chỗ qua đời biểu tình, Lâm Thanh Viễn không có chú ý tới. Hắn, gì, một tiếng, đỉnh đạc mà chỉ hướng Trình Du Cẩn, là Trình đại tiểu thư nói nha, nàng nói ngươi sân không tốt lắm tìm, người ngoài khả năng tìm không thấy, cho nên tự mình mang theo ta qua đi. Đúng rồi, nàng còn nói từ hoa viên phía tây đường vòng muốn gần một ít. Trình Nguyên Cảnh rũ mắt liếc Trình Du Cẩn liếc mắt một cái. Trình Du Cẩn cúi đầu, chỉ lộ ra một cái đỉnh đầu cho hắn. Trình Nguyên Cảnh nhẹ nhàng cười cười, nói, khả năng tìm lộ cũng phân người đi, ở có chút người trong mắt, đại khái là rất khó đi. Trình Du Cẩn hoàn toàn câm miệng, không phản bác, không giải thích, không thừa nhận. Lâm Thanh Viễn hậu chi hậu giác, rốt cuộc phát giác ra một chút không đối tới. Hắn tò mò, hỏi, mới vừa rồi đại tiểu thư còn thực hoạt bát, như thế nào hiện tại đều không nói? Hay là ta vừa mới nói gì đó, làm đại tiểu thư không cao hứng? Không có. Trình Du Cẩn vội vàng phủ nhận, nàng lặng lẽ liếc Trình Nguyên Cảnh liếc mắt một cái, chột dạ cười nói, Chí Chi ca ca vốn dĩ đó là lại đây tìm Cửu Thúc. Hiện tại Cửu Thúc đã tới, ta không dám bao biện làm thay, quấy rầy Chí Chi ca ca cùng Cửu Thúc nói chuyện. Lâm Thanh Viễn cười xua tay. Như thế nào sẽ, đại tiểu thư nhiều lo lắng, ngươi tuổi này nữ hài tử liền phải vô ưu vô lự. Mọi việc chỉ suy xét chính mình mới hảo, giống ngươi như vậy hiểu chuyện liền quá làm người đau lòng. Trình Du Cẩn sau khi nghe được ngần ra một chút, nàng trong lòng tức khắc sinh ra nghi ngờ. Lâm Thanh Viễn đây là có ý tứ gì? Hay là hắn cũng thích ngây thơ đáng yêu? Trình Du mặc cái loại này loại hình nữ tử. Trình Du Cẩn trong lòng lột bột một tiếng. Lúc này Trình Nguyên Cảnh đột nhiên chậm gì gì hỏi. Chí Chi ca ca, hắn thanh âm thong thả bình tĩnh, nhưng là nghe mặc danh cho người ta một loại thở không nổi cảm giác. Lâm Thanh Viễn, nga, một tiếng, nhiệt tâm mà nói cho Trình Nguyên Cảnh, là đại cô nương nói nguyên lai xưng hô quá khách khí. Vừa lúc nàng tuổi cùng ta muội muội không sai biệt lắm đại. Kêu ca ca ta vừa vặn. Trình Du Cẩn tuyệt vọng mà đóng chặt mắt. Quá xấu hổ, quá xấu hổ, nàng quả thực không đành lòng lại xem đi xuống. Nàng hôm nay rốt cuộc phạm vào vị nào thái tuế? Đầu tiên là đưa điểm tâm đụng vào Từ Chi Tiện kiên quyết phản đối cưới nàng. Sau đó cùng Từ Chi Tiện nói chuyện bị Lâm Thanh Viễn nghe được. Hiện tại, thế nhưng còn phải bị Thái tử Điện Hạ đương trường xuyên qua nàng hết bài này đến bài khác chuyện. Ma quỷ, quả thật, nàng vì bộ lao lâm thanh viễn, thích hợp khuếch đại hoặc là thay đổi một chút sự tình. Chính là nàng chỉ là muốn gả một kẻ có tiền có quyền hôn phu. Này có sai sao? Sớm biết rằng một quải cong sẽ gặp được thái tử, nàng nhất định thực sự cầu thị, hảo hảo làm người. Trình Du Cẩn thập phần tuyệt vọng, nàng vận khí cũng không tránh khỏi quá kém đi. Chờ Lâm Thanh Viễn nói xong, Trình Du Cẩn rõ ràng cảm giác được Trình Nguyên Cảnh hướng cái này phương hướng quét tới. Trình Du Cẩn xấu hổ mà cúi đầu giả chết, cầu xin Thái tử Điện Hạ dơ cao đánh khẽ, nhưng nhiều ít cho nàng lưu chút mặt mũi đi. Trên tay nàng mầm không nhiều lắm, không thể lại phí thời gian đi xuống. Trình Nguyên Cảnh tựa hồ cười cười, nói, nàng nói đúng, xưng hô chức quan sát thật quá khách khí. Bất quá, xưng hô Lâm Thanh Viễn lại có chút không ổn, Trình Du Cẩn ngây ngẩn cả người. Nàng theo bản năng hỏi, vì sao không ổn, hắn là bằng hữu của ta, nếu hoán thân gần xưng hô. Ngươi hẳn là kêu hắn thúc thúc mới là. Trình Du Cẩn hoàn toàn ngây dại. Thật lâu sau, nàng khó khăn nói ra lời nói tới. Kêu, thúc thúc, ân. Trình Nguyên Cảnh nhẹ nhàng gật đầu. Rũ mắt liếc Trình Du Cẩn liếc mắt một cái. Về sau không được như vậy không quy củ. Muốn kêu Lâm thúc thúc, Trình Du Cẩn cả người đều không tốt. Nàng nếu là mỗi ngày kêu Lâm Thanh Viễn vì Lâm thúc thúc. Nàng gả cái gì người? Liên tính là vốn dĩ có 5 phần khả năng, một câu Lâm thúc thúc đi ra ngoài, cũng biến thành không thể nào. Lâm Thanh Viễn nghe được thúc thúc này hai chữ cũng cảm thấy cả người không thích hợp. Hắn trà sát cánh tay thượng nổi da gà, đối Trình Nguyên Cảnh nói, cảnh hành, không đến mức đi, ta cũng không so đại tiểu thư lớn nhiều ít tuổi, lễ không thể phế. Trình Nguyên Cảnh nhàn nhạt nói, bối phận không thể loạn. Ngươi cùng ta cùng thế hệ, nàng hẳn là kêu ngươi thúc thúc, há có thể lười biếng. Ngọc không mài không sáng, quản giáo vãn bối không thể lơi lỏng. Lâm Thanh Viễn tức khắc nghiêm nghị khởi kính. Nói, cảnh hành nói có lý, trách không được đại tiểu thư thông minh hiểu chuyện lại tài học hào. Nguyên lai là nhà các ngươi giáo nghiêm khắc, giáo nữ có cách, ta thụ giáo. Trình Du Cẩn nghĩ thầm ngươi thụ giáo cái quỷ. Lại thụ giáo đi xuống, nàng muốn như thế nào gả chồng? Trình Du Cẩn chửi thầm không ngừng, tựa hồ cảm nhận được Trình Du Cẩn oán niệm. Trình Nguyên Cảnh cúi đầu, ánh mắt an tĩnh thong dong, nhìn nàng hỏi, chất nữ, ngươi nói nhưng đối. Trình Du Cẩn mặt vô biểu tình, vị này ra là thái tử, nàng dám nói thái tử nói không đúng sao? Trình Nguyên Cảnh thập phần có kiên nhẫn chờ đợi nàng trả lời. Trình Du Cẩn thật sự không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng, gần từng chữ một mà nói, là, cửu thúc nói được có lý, chất nữ thụ giáo, vậy ngươi vừa rồi một ngụ một cái chí chi ca ca. Còn không mau hướng Lâm Thanh Viễn bồi tội, Trình Du Cẩn thập phần khó chịu, quả thực xưng được với nhục nước mất chủ quyền mà mở miệng nói. Lâm biên tu, mới vừa rồi nhiều có mạo phạm. Tiểu nữ tại đây bồi tội. Trình Du Cẩn thật sự kêu không ra Lâm thúc thúc. Chỉ có thể đổi thành phía chính phủ xưng hô Lâm biên tu. Cũng may Trình Nguyên Cảnh cũng không có tiếp tục truy cứu. Lâm Thanh Viễn đương nhiên là liên thanh nói không cần. Chuyện này cứ như vậy đi qua. Trình Nguyên Cảnh nghe được Lâm biên tu. Trong lòng nhưng tính thoải mái chút. Trình Du Cẩn sống không còn gì luyến tiếc mà đi rồi một hồi. Thực mau cấp chính mình cổ vũ, thắng bại là binh ra chuyện thường, tuy rằng lại về tới nguyên điểm, nhưng là vì ngày sau phú quý sinh hoạt, nàng còn muốn tiếp tục nỗ lực mới là. Trình Du Cẩn dốc sức làm lại, cách Trình Nguyên Cảnh, bọc vòng cùng Lâm Thanh Viễn nói chuyện, bất động thanh sắc mà hỏi thăm Lâm Thanh Viễn trải qua. Thói quen, yêu thích. Trình Du Cẩn vừa mới hỏi xong Lâm Thanh Viễn trong lén lút làm cái gì tống cổ thời gian. Đang chờ Lâm Thanh Viễn trả lời, liền nghe được phía sau một người khác từ từ nói. Trình Du Cẩn theo bản năng mà đứng thẳng. Cửu thúc ngươi ngày hôm qua thủ một đêm, hầu phu nhân không phải nói làm ngươi trở về nghỉ ngơi sao? như thế nào còn không đi? À, Trình Du Cẩn nhíu mày. Trình lão phu nhân làm nàng trở về nghỉ ngơi. Chuyện khi nào, Lâm Thành Viễn cũng đang nhìn nàng. Trình Du Cẩn không có nhiều ít tự hỏi thời gian, chỉ có thể tạm thời bỏ xuống chuyện này. Uyển chuyển nói, ta kỳ thật còn không quá mệt mỏi. Ân, Trình Du Cẩn đuôi lông mày trừ trừ, lại trừ trừ, cuối cùng cúi đầu nói. Tạ cứu thúc, ta xác thật mệt mỏi. Tiểu nữ thất lễ, đi trước cáo lui, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vĩnh không biến mất sóng điện x3, thải biện cuốn nhĩ, ngươi ngạn, cái bình x2, 39.806.315. Mộ Nhạc Nhạc, cúi đầu quất địa lôi cảm tạ nửa thanh phồn hoa lựu đạn kế tiếp mấy ngày không thể bình thường biểu. Hiện bình luận, nhưng là tác giả hậu trường vẫn là có thể nhìn đến. Đại gia nhất định phải tiếp tục nhắn lại a. Tấu chương trừ 60 cái chính phân bình phát bao lì xì tương đương. Hết chương.